Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Hai người muốn đơn đấu một đám. Một canh. Hát xì. Chính đi vô cùng thư sướng, Dương Chân bỗng nhiên hát hơi một cái. Tự lẩm bẩm: "Móa nó, tu sĩ cũng cảm cúm." Phùng Linh Sảo che miệng cười một tiếng, thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân nói ra: "Dương đạo hữu nói đùa, tu sĩ chúng ta như thế nào cảm cúm? Chẳng lẽ không khí chung quanh bên trong có khác khí tức?" Dương Chân sững sờ, vuốt vuốt mỏi như cái mũi, nói ra: "Dạng này à, ta đến xem." Nói, Dương Chân tại Phùng Linh Sảo ánh mắt kinh ngạc bên trong nhắm mắt lại. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng thần hồn. Cả người giống như là liệt liệt bốc cháy lên một dạng. Kim liên thiên hỏa thấu thể mà ra, đem không khí chung quanh đều bốc hơi vặn vẹo nóng rực. A, cảm thụ sau một lát, Dương Chân khẽ di một tiếng, nói ra, quả là thế, trong không khí lại có một loại tanh chua xót hơi thở. Bắt đầu từ phương Bắc truyền đến. Chắc hẳn phương Bắc tất nhiên có đồ vật gì. Chúng ta quá, vừa vặn, vừa rồi cái kia thủy mặc điểm cũng là hướng về phương Bắc bay đi. Nghĩ đến tiện mèo hẳn là tại cái phương hướng này. Phùng Linh Sảo ngơ ngác đi theo Dương Chân, trong mắt đều là thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên là không nghĩ tới còn có thể có dạng này thao tác. Dương Chân cũng là trong lúc vô tình nghĩ đến biện pháp này. Không nghĩ tới thử một lần phía dưới thật đúng là có tác dụng. Trong không khí xác thực có một loại tương đối mùi gay mũi truyền đến. Chỉ là cực kỳ khó mà phát giác được. Ví như không phải Dương Chân cảm giác lực hết sức kinh người, liền xem như dùng kim liên thiên hỏa loại này vứt bỏ mặt khác khí tức phương pháp, cũng cảm giác không ra. Còn có một chút Dương Chân không có nói ra. Cỗ này tanh chua xót hơi thở, giống như là máu tươi mục nát khí tức, lại như là thi thể phát ra tới. Chỉ là để Dương Chân có chút cổ quái là, dạng này khí tức nhưng lại không giống như là tử thi. Trong đó lại có một loại khó nói lên lời khí tức. Cùng âm nô khí tức trên thân tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là tử thi, cũng là vừa mới chết đi không lâu. Lại hoặc là được, hoặc thi, Sơn Hà Viện này di chỉ, xem ra đúng là có chút đồ vật. Cùng lúc đó, Sơn Hà di chỉ bên ngoài, Thiết Phu Tử vẻ mặt nghiêm túc đối Lạc Lạc nói ra: "Nếu như 3 ngày sau đó ta còn chưa hề đi ra, ngươi liền triệt để kích phát Sơn Hà di chỉ." Lạc Lạc lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. "Ra ra, kích phát Sơn Hà di chỉ cấm chế, ngươi liền cũng không đi ra được nữa. Lạc Lạc ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó, ngươi nếu là còn chưa hề đi ra, ta liền đi vào tìm ngươi." Hồ nháo, Thiết Phu Tử sầm mặt lại, nói ra: "Bây giờ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều ở bên trong. Ngươi tiến vào lại có thể thế nào? Ta mặc kệ, coi như cái gì cũng không làm được, ta liền kích phát Sơn Hà di chỉ cấm chế lại đi vào tìm ngươi." "Ngươi!" Thiết Phu Tử tức giận, lập tức thở dài một tiếng, nói ra: "Lạc Lạc, đại thế muốn tới, thiên địa này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên địa. Mặc kệ ra ra có thể hay không triệt để hủy diệt Sơn Hà Viện phong cấm, Sơn Hà Viện sớm muộn là muốn đi ra. Cái này, đây là gia gia số mệnh, trốn không thoát, gia gia cũng không muốn trốn." Lạc Lạc biến mất trong mắt nước mắt, nhẹ gật đầu nói ra: "Yên tâm đi gia gia, ta sẽ không làm ẩu." Thiết Phu Tử nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lạc Lạc, có chút đau đầu, hai tay vịn Lạc Lạc trên bờ vai nói ra: "Ngươi cũng không cần quá mức bi quan, Sơn Hà Viện phong cấm bài trừ, hắn Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, cũng không phải dễ dàng như vậy." ra ra một người không ràng buộc, cùng lắm thì triệt để dẫn bạo phong cấm, cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. Lạc Lạc biến sắc, vừa muốn nói chuyện, thở dài một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ai nói một mình ngươi rồi? Thiết phu tử thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nữ yêu tinh đạp không mà đến, mang trên mặt uyển chuyển ý cười, rơi trên mặt đất mới mở miệng đối Lạc Lạc nói ra. Lạc Lạc, ngươi yên tâm, có Nhã Di tại, nếu ai dám ngăn cản ra ra ngươi bài trừ phong cấm, Nhã Di liền giết bọn hắn. Nhã Di, Lạc Lạc thần sắc vui mừng, gật đầu nói, Nhã Di, Lạc Lạc ở chỗ này chờ các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó, nếu như các ngươi chưa hề đi ra, nếu như chúng ta chưa hề đi ra, ngươi liền đi tìm cái kia Dương Chân, nói không chừng hắn có biện pháp đem chúng ta cứu ra. Nhã Di cười đánh gãy Lạc Lạc nói ra, Dương Chân. Lạc Lạc con mắt lập tức trừng lớn, hỏi, hắn có biện pháp nào? Không, hắn nhất định có biện pháp, cho đến bây giờ, còn không thể vây khốn hắn cấm chế, chỉ là hắn có thể hay không giúp ta. Nhã Di cười vì Lạc Lạc xóa đi khóe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, Lạc Lạc, ngươi nhớ kỹ, tại đầy đủ lợi ích trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ trợ giúp ngươi. Tu chân thế giới lúc đầu chính là tàn nhẫn như vậy. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Địa muốn có được đồ vật, chúng ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn đạt được. Cùng lắm thì đem vật này đưa cho Dương Chân. Lạc Lạc sững sờ, quay người nhìn về phía Thiết Phu Tử, chần chờ mà hỏi, ra ra, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà dẫn tới Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực 2 cái đại tông phái ngấp nghé. Thiết Phu Tử cười khổ một tiếng, từng chữ nói ra nói, Sơn Hà Đồ, Sơn Hà Đồ. Lạc Lạc kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, nói ra, trong truyền thuyết, tu di ngưng tắc vạn dặm Sơn Hà, Sơn Hà Đồ. Thiết Phu Tử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, chính là tu di ngưng tắc vạn dặm Sơn Hà, Sơn Hà Đồ. Thời gian không còn sớm, nếu như ta cùng ngươi Nhã Di thất bại, ngươi liền đi tìm cái kia Dương Chân, nói cho hắn biết Sơn Hà Đồ sự tình, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Nói xong, không chờ Lạc Lạc nói chuyện, Thiết Phu Tử cùng Nhã Di liếc nhau, nhún người nhảy lên, hóa thân 2 đạo cầu vồng, hướng về Sơn Hà Di chỉ phóng đi. Người tại giữa không trung, cuồng phong gào thét, sắp đối mặt 2 cái đại tông phái Nhã Di, trên mặt nhưng thủy chung mang theo uyển chuyển ý cười, bỗng nhiên kéo Thiết Phu Tử tay, nói ra, ngươi cố chấp cả một đời, bây giờ sẽ không cự tuyệt ta nữa à? Thiết Phu Tử toàn thân chấn động, cười khổ một tiếng nói ra, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi biết ta lần này cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh thì sao? Lão nương muốn cùng ngươi cửu tử nhất sinh, ngươi có quyền gì ngăn cản ta? Nhã Di trừng 2 mắt, trên thân lập tức khí lãng quay cuồng, cuồng bạo giống như lôi đình một dạng. Thiết Phu Tử ngẩn ngơ, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, như vậy liền để cho chúng ta kiến thức một chút, thời kỳ thượng tuyên đến cùng là một cái như thế nào ầm ầm sóng dậy thời đại. Oanh, oanh, 2 đạo kinh khủng khí lãng bạo phát đi ra, phảng phất giống như 2 đạo cuồng long, hướng về Sơn Hà Di chỉ phương bắc cuồng sông mà đi. Sơn Hà Di chỉ bên trong, Dương Chân ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ vào giữa không trung 2 đạo nhân ảnh nói ra, ngươi nhìn, còn không phải có người cũng tiến vào rồi. Phùng Sảo Linh thần sắc cứng lại, gật đầu nói, thiên hạ tu sĩ năng nhân dị sĩ vô số, chắc chắn sẽ có không nhận Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực uy hiếp người. Người cái kia, huynh đệ, bây giờ còn chưa có tìm tới sao? Không tìm nó, ai biết nó chạy đi đâu? Cùng tìm huynh đệ so ra, đương nhiên là xem náo nhiệt a. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta theo sau, trên người của ta mang theo đậu phộng hạt dưa ghế đẩu. Còn có dưa hấu ướp đá, xem náo nhiệt thiết yếu thần khí. Dương Chân nói xong, không nói lời gì lôi kéo Phùng Linh Xảo liền hướng về kia hai đạo nhân ảnh phóng đi. Kéo lấy một người đều nhanh như điện chớp. Tựa hồ xem náo nhiệt thật so tìm huynh đệ muốn càng trọng yếu hơn một chút. Phùng Linh Xảo ngơ ngác nhìn Dương Chân, muốn nói lại thôi, trong mắt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Không phải nói huynh đệ kia là hắn cả đời trọng yếu nhất đồng bạn sao? Làm sao lúc này chợt trở nên không trọng yếu? Hơn nữa còn là cùng xem náo nhiệt so sánh. Trên thực tế Phùng Linh Xảo làm sao biết Dương Chân không phải không tìm tiện mèo, là tiện mèo hỗn đản này cơ hồ giống như hắn, là phiền phức đại danh từ. Nó biến mất địa phương nếu như xuất hiện phiền phức, hầu như không cần sẽ tìm, trực tiếp một đường thô bạo lấy hướng vậy phiền phức phóng đi. Nhất định mà có thể tìm tới tên ngu ngốc này. Hai đạo nhân ảnh rơi vào một chỗ trong núi lớn. Dương Chân cùng Phùng Linh Xảo cũng tới đến phụ cận trên đỉnh núi. Nhìn xuống dưới, hai người ánh mắt lập tức tất cả đều trừng lớn. Người, đen nghịt tất cả đều là người. Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ đều tại. Cơ Hữu Dung cũng tại. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực toàn đều ở nơi này. Từ trên trời giáng xuống hai đạo thân ảnh kia, không phải người khác, chính là Thiết Phu Tử cùng cái kia nữ yêu tinh. Mẹ nó, lần này náo nhiệt, Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh hai người, muốn đơn đấu một đám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.